Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, 793. Chương 793, rồng gầm thanh âm, còn sót lại linh lực ngưng tụ ra phần hỏa chi rồng. Hai kiện pháp bảo bị Từ Ngôn coi là rồng lửa răng nanh. Đối diện lôi đình càng thêm kinh người, oanh minh kinh khủng nổ vang, xét cùng hỏa hội tụ trong nháy mắt. Ngay cả bầu trời phảng phất đều mờ đi, trên mặt đất nổi lên cuồng bạo sóng khí, trăm dặm nơi rừng rậm bị bao phủ hết sạch, lại không vật còn sống, làm lôi hỏa lẫn nhau trung hòa, cho đến lẫn nhau chìm ngập thời điểm, Từ Ngôn thân ảnh mang theo một chùm máu tươi bay ngược ra ngoài. Đến từ yêu vương ra tay toàn lực, lấy cảnh giới của hắn hôm nay còn không cách nào chống đối. Tuy rằng lôi vũ lôi điện chi lực bị trung hòa, thế nhưng sau một khắc lần thứ hai làm lại xuất hiện. Quay quanh ở quanh thân lôi điện chi lực có vẻ càng ngày càng cuồng bạo. Lôi vũ thân ảnh cao lớn mang theo quân lâm thiên hạ giống như uy thế. Bước ra một bước, giao nha cùng hồ cốt lần thứ hai bị bắn bay. Hai kiện pháp bảo truyền lên đến một trận rên rỉ, càng có đạo đạo vết rách xuất hiện. Có thể để bản vương ra tay toàn lực, là phúc phận của ngươi. Lôi vũ nhanh chân mà đi, áp sát đập rơi xuống mặt đất Từ Ngôn, trong miệng lạnh giọng tự nói, chết ở bản vương tay, càng là của ngươi tạo hóa. Cao lớn yêu vương, từng bước một hướng đi con mồi, trầm ổn ánh mắt phảng phất từ chưa lay động quá đáng hào. Đó là yêu vương uy nghiêm, cũng là bên trong vùng thế giới này chỉ thuộc về cường giả tối đỉnh một phần tự kiêu. Cảnh giới chênh lệch, để Từ Ngôn lại không có lực phản kháng. Còn sót lại nửa tấm mặt nạ trên xuất hiện nhỏ bé vết rạn nứt. Hắn chậm rãi giơ lên đầu, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Dưới cằm nơi mặt nạ bóc ra một khối, nguyên bản soi mói khóe miệng mặt nạ, phảng phất mang theo quỷ dị cười gằn, khiến người ta xem ra âm trầm, không nói ra được khiếp đảm. Nhưng mà miệng mặt nạ thiếu hụt sau khi, Từ Ngôn khóe miệng giống như ở trên trọn, cùng mặt nạ quỷ tiếu giống như đúc, nửa điểm không kém, ngửa đầu thời khắc, tuy rằng cả người máu tươi, cặp kia thanh tú hai mắt vẫn cứ mang theo bất khuất tâm ý. Ở giữa thiên địa này, mặc dù là yêu vương thần văn, cũng không cách nào để hắn thấp đầu. Đó là một cái tiểu đạo sĩ cao ngạo, hắn yêu thích đem chính mình ra vẻ khờ ngốc. Nhưng xưa nay không từng đem chính mình ra vẻ thấp kém. Tạo hóa, chưa từng nghe nói chết rồi cũng là tạo hóa. Khà khà, mang theo quỷ tiếu khóe miệng bên trong, nói ra sái nhiên chi ngữ. Từ Ngôn đem hết toàn lực rốt cục đứng lên, loạng choạng, không chịu ngã xuống. Yêu vương trọng thương, để Từ Ngôn người bị thương nặng, lúc này linh lực đều không thể thôi thúc. Liền thiên cơ phủ bên trong yêu vương hồ cốt cùng yêu vương tàn hồn càng không lực điều động. Gặp phải như vậy sắp chết cục diện, Từ Ngôn chỉ có thể sử dụng hắn cực không muốn thôi thúc sức mạnh. Mắt trái lưu chuyển 5 giờ tinh mang, lúc này cùng bình thường bất đồng, dĩ nhiên xuất hiện thâm hắc vẻ. Con kia đáng sợ hắc chảo sắp từ trong con ngươi lao ra. Nếu yêu vương cũng yêu thích tạo hóa, như vậy chúng ta liền cùng đi lĩnh hội một phen trận này tạo hóa lực lượng. Sái nhiên nói nhỏ, đã biến thành tức giận rít gào. Đối mặt với sắp chết cảnh ngộ, đối mặt với mạnh mẽ yêu vương, Từ Ngôn triệt để thúc giục mắt trái. Con người bắt đầu co rút lại, như châm mang, cái kia 5 giờ đen nhánh sao văn càng lúc càng lớn. Phảng phất cảm nhận được túc chủ kiên quyết. Một tiếng dữ tợn thú hống từ Từ Ngôn mắt trái nơi sâu xa nổ lên. Tiếng gào trầm thấp, không giống tàn bạo, bất đồng gấu xa, khiến người ta không nhận rõ rốt cuộc cái gì đang gầm thét. Chỉ có thể từ trong tiếng hô nghe ra một luồng đến từ hồng hoang ý sát phạt. Lôi vũ chân bước, đột nhiên ngừng lại, trước sau an ổn yêu vương vào lúc này biến đổi ánh mắt trầm thấp. Hắn nhìn chằm chặp đối phương mắt trái. Hai bên 6 cái lỗ tai càng là cấp tốc rung động. Từ Từ Ngôn trong mắt trái lao ra khí tức hung ác. Để lôi vũ như gặp đại địch, hắn cảm nhận được một loại đáng sợ vừa xa lạ yêu tộc khí tức. Ở lôi vũ dừng lại đồng thời, Từ Ngôn cả người bắt đầu run rẩy. trong mắt trái truyền tới thống khổ lấy hắn bây giờ tu vi vẫn cứ rất khó chịu đựng. Gắt gao nắm lên hai tay của rộng mở tránh mở, dường như thú chảo, muốn xé rách kẻ địch, đi kèm thú hống, từ ngôn phát ra dữ tợn rít gào. Nếu tránh không khỏi yêu vương đánh giết, hắn dĩ nhiên làm xong phóng thích mắt trái chuẩn bị. Mặc dù là chết, cũng phải cùng đối thủ liều cái đồng quy vu tận. Đáy lòng thô bạo, một khi bị phóng thích, cái kia đầu mãnh quỷ lần thứ hai sổng chuông. Một lần này mãnh quỷ tàn phá nơi không còn là phỉ trại, cũng sẽ không là tà phái, mà là thiên bác, yêu vương trước mặt, làm mắt trái bắt đầu hơi bất ngờ nổi lên. 5 giờ đen nhánh sao văn trống lên từ ngôn con ngươi thời khắc. Đối diện lôi vũ trong giây lát ánh mắt biến đổi. Sau một khắc yêu vương thân ảnh bay lên trời. Lòng tốt phát hiện cái gì nguy cơ rất chí mạng giống như nhanh chóng thối lui. Mấy hơi thở mà thôi. Lôi vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Bất chiến mà đi yêu vương. Đem từ ngôn suýt chút nữa tức giận đến phải mắng mẹ. Khổng lồ nhận biết bao gồm phương viên trăm dặm nơi. Liền lôi vũ ảnh tử cũng không có. Một cách không ngờ cục diện. Liền từ ngôn cũng không nghĩ tới. Hắn mắt trái đã sắp bạo phát. Kẻ địch lại vào lúc này rút đi. Bất đắc dĩ. Hắn liều mạng bắt đầu áp chế mắt trái. Hơi suy nghĩ. Kim đan xuất hiện. Bị một chưởng đập vào đáy mắt. Sau đó ngồi khoanh chân. Khổ sở áp chế trong mắt khí tức. Từ ngôn trên người trải rộng mồ hôi lạnh. Khi thì co giật bản thể càng biểu thị hắn đang ở chịu đựng đau đớn cực lớn. Mắt trái phản phệ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cái này cũng là từ ngôn dễ dàng không chịu vận dụng mắt trái nguyên do. Khoảng cách chiến trường mấy ngàn dặm có hơn. Lôi vũ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh rừng hoang trong đó. Rất khó tưởng tượng, một vị đạt tới yêu vương cường giả, lại bị một cái nho nhỏ hư đan tu sĩ dọa chạy. Tuy rằng không muốn thừa nhận sự thực này, lôi vũ chính mình nhưng hết sức rõ ràng. Hắn chính là bị hù dọa. Nhìn phía xa xa ngày một bên, lôi vũ ánh mắt cực kỳ âm trầm. Trong ánh mắt có thể nhìn ra một tia vẻ kiêng dè. Lấy lôi hầu yêu vương mạnh mẽ thính giác thiên phú. Lôi vũ nghe được một loại âm thanh. Thanh âm kia là từ trong mắt của đối phương mà đến. Xa xưa réo rắt. Mang theo một loại đặc biệt hoang cổ tâm ý. Như cầu vồng đột ngột phát hiện. Sóng lớn ra biển. Lại thích dường như vòm trời sinh xét. Tinh hỏa sơ sinh. Đó là một loại rít gào. Mang theo quân chủ giống như uy nghiêm. Phảng phất từ khai thiên tích địa thời gian truyền đến. Khi nghe đến này loại tiếng gào thời khắc. Liền yêu vương cường giả đều phải cảm thấy thiên địch đến giống như sợ hãi. Rồng gầm. Lôi vũ nói nhỏ. Mang theo không cách nào áp chế sợ hãi. Hắn nhận ra này loại chưa bao giờ xuất hiện ở Tình Châu. Thậm chí chưa bao giờ ra hiện tại thế gian tiếng gào. Cũng chỉ có rồng gầm thanh âm. Mới có thể làm vạn yêu khuất phục. Hắn là yêu chủ luân hồi thân. Làm sao có khả năng. Lôi vũ sợ hãi không chỉ có là nghe được rồng gầm. Càng nhiều hơn. Thì lại là đến từ yêu tộc truyền thuyết cổ xưa. Rồng. Chính là vạn yêu chi chủ, sinh ở thiên hải trong đó, đại thời gian có thể chi kín đất trời, giờ có thể giới tử dung thân, trải qua ngàn năm luân hồi, không dứt bất diệt, lấy ngàn tỷ huyết hồn lực lượng mới có thể tỉnh lại chân thân. Đến từ yêu tộc truyền thuyết, là tất cả yêu tộc thờ phụng đồ đằng, mà cái gọi là yêu chủ, chân thân chính là chân long, hắn rõ ràng là nhân tộc, thế nào sẽ có rồng gầm thanh âm. Không thể, yêu chủ không nên luân hồi đến nhân tộc. Lôi vũ ánh mắt bắt đầu lấp lóe không ngừng. Có quan hệ yêu chủ thức tỉnh thời cơ ngay ở trăm yêu nam độ. Nhưng là ở thiên bắc nơi. Không cần huyết sát lực lượng. Hắn lại nghe được rồng thực sự ngâm. Trầm ngâm hồi lâu, lôi vũ xoay người đi. Thân ảnh cao lớn biến mất ở rừng hoang trong đó. Lôi vũ cách xa đồng thời. Từ ngôn cũng miễn cưỡng chế trụ mắt trái. Là không phải địa không thể ở lâu. Hắn nhẫn nhịn đau nhức thôi thúc lên liệt phong giáp. Khổng lồ cánh vai đột nhiên vung lên. Liền như vậy bay về phía xa xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.